Giờ xanh nghiêm tuyết giới. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 48. Tôi thích làm những điều cô ấy không thích. Đào Như Chi từ nhà vệ sinh quay lại. Vừa vào tới phòng, Đào Như Chi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó lặng lẽ một cách lạ thường. Nồi lẩu trên bàn đã sôi ùm ụp, hương thơm dậy lên quyến rũ. Nhưng hai người đàn ông ngồi đó, chẳng ai động đũa. Ơ, sao không ăn? Cô kéo ghế ngồi xuống, bụng réo liên hồi, liền với tay cầm đũa lên như thể đã đói đến mức không thể chờ thêm. Bất ngờ, Lâm Diệu Viễn bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, mang theo vài phần thoải mái. Tôi vừa đùa với anh rể một câu thôi, chắc lỡ dọa người ta rồi. Gương mặt của Quách Văn Khang hơi biến sắc, thoát cái đã chuyển qua nét ngượng ngập, vội vàng khoát tay. Không sao, không sao đâu. Lâm Diệu Viễn bỗng trở nên rất nghiêm túc, nói như thể đang xin lỗi thật lòng. Anh đừng để bụng nhé, tính tôi cứ thân quen là hay giỡn như vậy. Đào Như Chi nghe thế, trong lòng chợt dâng lên chút dự cảm chẳng lành. Cau mày hỏi, rốt cuộc cậu đã nói gì? Lâm Diệu Viễn chậm rãi gắp một viên bỏ viên trong nồi bỏ vào bát, bình thản trả lời, nói về lý do vì sao tường nhà tôi sơn màu xanh. Cô sững lại một thoáng rồi nói ngay, còn vì sao được nữa? Cậu thích màu xanh chứ gì? Quách Văn Khang nghe thế lại như có điều nghi hoặc, lẩm bẩm hỏi tiếp, chỉ vậy thôi à? Đương nhiên rồi, không thì sao? Anh mà từng đến nhà cũ của cậu ấy là biết, chỉ riêng phòng cậu ấy đã sơn màu xanh. Bây giờ có nhà riêng của mình, sơn cả căn thành màu xanh thì có gì lạ đâu. Quách Văn Khang thoáng ngẩn ra, như thể nghĩ đến điều gì, thì thầm, hồi đó chẳng phải hai người chưa quen nhau sao? Dĩ nhiên là chưa rồi. Đừng nói là em với cậu ấy chưa quen, bố em và dì lúc đó còn chưa cưới nhau nữa cơ. Đào Như Chi nhíu mày, cảm thấy là lạ, lạ thật. Anh hỏi mấy chuyện này làm gì thế? Có đâu, Quách Văn Khang vội vã che giấu, nở nụ cười gượng, chỉ là muốn biết thêm về hai đứa một chút thôi. Trước giờ em không kể gì cả, lần này lại đến lượt Đào Như Chi lúng túng, nét mặt có phần luống cuống. Cô cúi đầu, gắp bừa một đũa đồ ăn, nhỏ giọng nói, không biết chín chưa nữa. Lâm Diệu Viễn liếc mắt nhìn cô, sau đó nâng ly rượu lên, quay sang Quách Văn Khang. Anh rể à, chuyện ban nãy thật sự chỉ là nói đùa thôi, đừng bận tâm. Hai người cụng ly, tiếng va chạm nhẹ vang lên như một lời chốt hạ, cũng là lúc không khí khẽ giãn ra. Mọi chuyện coi như đã qua, đừng lo chuyện tán gẫu nữa, ăn đi nào. Đào Như Chi vội vàng gọi một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Làm phiền chị cho phần tiết vịt này vào nồi giúp ạ. Vâng, chị chờ một lát nhé. Phục vụ bận rộn như con thoi, gật đầu một cái rồi lại chạy sang bàn bên. Lát sau mới quay lại với động tác mau lẹ, bưng khay tiết sống lên. Đào Như Chi chớp mắt, ánh mắt sáng lên. Em thèm món này quá trời luôn. Ở London cũng có quán lẩu, nhưng tiết vịt toàn loại đông lại từng cục, làm sao mà so được với tiết tươi. Lời còn chưa dứt, tình huống bất ngờ khiến cô giật nảy mình. Do quá vội, động tác của phục vụ không được cẩn thận, phần tiết tươi lẽ ra phải được thả từng chút một thì nay lại như bầy tráng sĩ lao mình xuống sông, đồng loạt đổ ào vào nồi lẩu đỏ lòm, bắn tung tóe những giọt dầu sôi sùng sục. Khoảnh khắc bất ngờ đó, phản ứng như phản xạ đầu gối bị gõ trúng. Không hề do dự, Đào Như Chi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệu Viễn ở đối diện. Ánh mắt cô lướt nhanh qua làn da lộ ra của anh, vội vàng kiểm tra không thấy dấu vết bị bắn trúng. Cô mới âm thầm thở phào. Đến lúc này, Đào Như Chi mới sực nhớ bên cạnh mình còn có Quách Văn Khang. Cô cố nén cảm giác tim đập dồn dập vừa rồi, bình tĩnh quay đầu sang xác nhận tình hình của anh ta. May mắn là anh ấy cũng không sao. Phục vụ hoảng hốt, líu ríu xin lỗi không ngừng. Đào Như Chi xua tay, dịu giọng, không sao, may là không ai bị gì. Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Diệu Viễn đột nhiên đứng bật dậy, kéo tay cô ra khỏi chỗ ngồi. Đào Như Chi kinh ngạc, cậu làm gì vậy? Anh còn ngạc nhiên hơn. Tất nhiên là đưa đi xử lý vết thương rồi. Vết thương gì chứ? Em bị bỏng rồi phải không? Cô và Quách Văn Khang đồng thanh đáp lại, vẻ mặt nghi hoặc. Đào Như Chi khẽ nhíu mày, lúc này mới cảm thấy bên trái cổ mình như đang rát nhẹ. Là một vết bỏng nhỏ mà cô hoàn toàn không để ý. Còn Quách Văn Khang thì do ngồi phía bên kia nên cũng không thấy rõ. Quách Văn Khang cũng vội đứng dậy, đưa tay ra ngăn Lâm Diệu Viễn. Để anh đưa Như Chi đi xử lý là được rồi. Đâu cần phiền đến cậu mãi vậy. Lâm Diệu Viễn không buông tay. Trong nhà thì có gì mà phiền hay không phiền. Nhưng Đào Như Chi không hề do dự. Khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh. Vậy thì làm chị gái càng không thể cứ để em trai chăm hoài được. Cậu ngồi xuống ăn trước đi. Bọn tôi đi một lát rồi về. Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không. Ngẩn ra một chốc. Rồi chậm rãi ngồi xuống. Vì chuyện nhỏ không vui vừa rồi. Quán lẩu sau đó đã miễn phí toàn bộ hóa đơn cho họ. Ba người bước ra khỏi quán. Người ngập mùi lẩu. Đứng bên ngoài hong gió để tản bớt mùi thức ăn. Lâm Diệu Viễn móc thuốc lá trong túi ra. Hỏi Quách Văn Khang. Hút không? Quách Văn Khang lắc đầu. Giờ bỏ rồi. Như Chi không thích mùi thuốc. Lâm Diệu Viễn gật gù. Bảo biết rồi. Nhưng vẫn thản nhiên châm thuốc. Thật ra, tôi lại rất thích làm những điều cô ấy không thích. Từ xưa đến giờ vẫn thế. Nhưng tôi thấy hai người không đến nỗi nào mà. Quách Văn Khang đột nhiên buột miệng. Vừa nãy lúc dầu bắn tung tóe, phản xạ đầu tiên của Như Chi là lo cho cậu. Đào Như Chi khẽ sững người. Quách Văn Khang lại nói tiếp. Giọng mang chút ghen tị. Rồi cậu lại hốt hoảng muốn đưa cô ấy đi xử lý vết bỏng. Tôi chỉ nghĩ, đúng là người trong nhà, đến lúc quan trọng cũng không giấu nổi sự quan tâm. Tiếc là tôi là con một, nên chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của anh chị em là như thế nào. Lâm Diệu Viễn dường như định nói gì đó, cuối cùng chỉ nghiêng đầu, nhả khói, dùng hành động để tránh khỏi câu chuyện. Đào Như Chi nghe những lời đó, trong lòng khẽ chao đảo, phải rồi. Quan tâm người nhà vốn là điều rất tự nhiên mà. Phản ứng lúc đó của cô chẳng phải là bình thường thôi sao? Những căng thẳng trong lòng âm thầm tan rã. Cô cúi đầu liếc nhìn điện thoại. Rồi cất tiếng với Lâm Diệu Viễn. Cậu hút xong thì về làm việc đi. Không cần tiễn bọn tôi đâu. Tụi tôi còn việc khác. Lúc nãy ra khỏi quán tôi đã gọi xe rồi. Giờ chắc sắp đến. Lâm Diệu Viễn cười nhàn nhã. Giọng điệu ung dung, được thôi, lần sau rảnh lại tụ họp. Quách Văn Khang hồ hởi tiếp lời, lần tới nhớ dẫn bạn gái cậu theo nhé. Hôm đó ở nhà cũng không thấy ảnh hay gì cả, khiến người ta tò mò ghê. Lâm Diệu Viễn mỉm cười, giơ tay chỉ về phía Đào Như Chi. Anh mà dám tò mò bạn gái người ta ngay trước mặt cô ấy. Không sợ bị ghen à? Quách Văn Khang cũng cười lớn. Đó là em dâu tương lai mà, biết đâu sau này thành người một nhà. Đào Như Chi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố, khi thấy chiếc xe quen thuộc từ xa chậm chậm chạy tới. Nét căng chặt nơi chân mày cô dịu xuống, cô kéo cửa xe, cúi người bước vào trong. Qua ô kính phủ sương, Lâm Diệu Viễn kẹp điếu thuốc trong tay, giơ lên khẽ vẫy. Không lời tạm biệt mà như đã nói hết. Sau kỳ nghỉ Tết, guồng quay công việc lại bắt đầu. Cả Đào Như Chi và Quách Văn Khang đều nhanh chóng bị cuốn vào bận rộn. Chuyện xem nhà vì thế tạm gác lại. Không chỉ cô, Quách Văn Khang cũng rất bận. Anh ta vừa vào làm tại một hãng game lớn ở Kinh Kỳ. Gần đây nhóm anh đang phát triển một tựa game mới, là thành viên trong đội dự án. làm việc đến tận khuya gần như là chuyện thường ngày. Có điều, sáng thì không cần dậy sớm. Lịch làm việc của họ ngược nhau. Đào Như Chi thường phải đến công ty trước 10 giờ để kịp cuộc họp đầu giờ ở Hoa Dương. Còn anh ta thì thường đến trưa mới tỉnh giấc. Vì vậy, buổi sáng gần như chẳng mấy khi chạm mặt. Hôm nay cũng thế, Đào Như Chi chỉnh trang xong, lặng lẽ khép cửa rời nhà. Tiếng giày cao gót gõ nhịp vội vã trên hành lang vắng. Cô đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm, vừa rẽ ra khỏi khu chung cư chưa được bao xa. Phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe. Cô ngoảnh đầu nhìn lại theo phản xạ. Là một chiếc xe trông rất quen mắt. Bước chân khựng lại, ngạc nhiên chưa kịp thành lời thì xe cũng vừa dừng bên cạnh. Kính xe hạ xuống, gương mặt Lâm Diệu Viễn hiện ra dưới ánh sáng dịu buổi sớm. Sao cậu lại ở đây? Tôi cũng đi làm mà. Anh trả lời như lẽ dĩ nhiên, nghĩ đến việc cô không có xe, tiện đường ghé qua đón. Văn phòng cậu chẳng phải ở Hải Xương sao? Đón thế nào mà tiện đường? Hôm nay tôi đến vai gặp khách, là nơi cô từng hỏi lần trước đó. Ồ, đứng đờ người ra đó làm gì? Có muốn lên xe không? Đào Như Chi hơi ngập ngừng, rồi lắc đầu, không cần đâu, sáng hay kẹt xe, đi tàu điện ngầm nhanh hơn. Tùy cô, anh đáp không suy nghĩ, rồi thuận miệng hỏi thêm, tối cô có rảnh không? Cũng chưa chắc, có chuyện gì à? Mẹ tôi với ba cô muốn chuẩn bị một món quà làm của hồi môn cho cô. Bảo tôi dẫn cô đi xem. Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là chuyện này. Làm gì mà phải chờ đến tối. Quà cũng không mang sẵn theo luôn. Chưa mua, phải đưa cô đi chọn. Bí bí mật mật, cô lầm bầm, rồi gật đầu. Thế tối tan làm tôi gọi cậu. Chưa kịp dứt câu, cửa kính xe đã từ từ kéo lên, người kia phóng đi trong làn khói bụi mù mịt. Đào Như Chi khẽ ho sặc một tiếng, tức tối nhìn theo cái xe ngạo nghễ xa dần, chẳng nhịn được mà giơ ngón tay giữa về phía đuôi xe. Một phản xạ kỳ lạ, giống như nhiều năm trước, cái thuở anh vẫn còn là cậu trai nghịch ngợm đạp chiếc xe cà tàng lượn qua lượn lại. Rốt cuộc là anh vẫn chưa chịu lớn. Hay là, cô cũng chẳng hề thay đổi. Cô đứng đó, nhìn theo bóng xe khuất dần nơi phố xa. Bất chợt bật cười, 9 giờ rưỡi, Đào Như Chi đúng giờ có mặt ở công ty. Cô có thói quen đến sớm nửa tiếng trước mỗi cuộc họp, để có thời gian chuẩn bị kỹ càng. Nhất là hôm nay còn có buổi báo cáo với sự tham gia của nhiều bên. Càng không được phép sơ suất. Với cô, một người mới vào ngành, nếu có sai sót sẽ để lại ấn tượng không tốt. 10 giờ đúng, cô bình tĩnh bước vào phòng họp. Trợ lý đã chuẩn bị sẵn cà phê và tài liệu ở từng vị trí. Hai người thoáng nhìn nhau. Cô mấp máy môi, khẽ nói không thành tiếng. Vất vả rồi. Trợ lý chớp mắt cười, ôm laptop ngồi vào góc. Phó Tổng Trương Thịnh của Hoa Dương ngồi ở ghế chính. Thấy người đã đủ, liền đi thẳng vào vấn đề. Dự án thầu của Khang Thịnh đến đâu rồi? Đào Như Chi, cô nói trước đi. Cô gật đầu, nhận lấy trọng trách. Hiện tại phần lớn các thủ tục thẩm định tài chính và vận hành đã hoàn tất. Giờ đang ở bước đánh giá rủi ro pháp lý. Tài liệu trước mặt mọi người là báo cáo tôi chuẩn bị. Trưởng nhóm pháp lý Lý Cường ngồi chếch bên lật lật tài liệu. Chau mày hỏi, cô thấy điểm này có vấn đề? Ánh mắt hai người giao nhau. Cô đáp rõ ràng, không hẳn là vấn đề. Chỉ muốn xác nhận thêm với anh. Rủi ro lớn nhất của Khang Thịnh hiện tại là vụ sản phẩm Hồng Khúc 2 năm trước từng gây xôn xao. Mặt hàng này có bán tại nội địa. Tôi tra thấy từng có người tiêu dùng lên kế hoạch kiện tập thể. Vụ việc này đã khép lại chưa? Lý Cường khẳng định chắc nịch. Phía Khang Thịnh đã âm thầm đạt thỏa thuận bồi thường. Vốn dĩ không phải chuyện lớn. Không có tử vong, chỉ nằm viện vài ngày. Họ đã nhận tiền, cũng không thể làm gì thêm. Chúng tôi cũng đối chiếu với hồ sơ khởi kiện công khai rồi. Đúng là đã rút đơn. Đào Như Chi hơi gật đầu, giọng trầm ổn, vậy tôi không còn thắc mắc gì về điểm này nữa. Cuộc họp kéo dài đến cuối buổi, Trương Thịnh chốt phương án. Tuần sau, Đào Như Chi sẽ đích thân đến trụ sở chính của Khang Thịnh tại Tân Thành để tiến hành đợt thẩm định cuối cùng. Nếu không phát sinh trở ngại, thương vụ sẽ được thúc đẩy nhanh chóng. Nói rồi quay sang nhìn Đào Như Chi, giọng nói ôn hòa nhưng hàm chứa áp lực rõ rệt. Việc mua lại Khang Thịnh là chiến lược đã được công ty quyết tâm thực hiện. Đây cũng là dự án đầu tiên cô phụ trách, hy vọng cô sẽ hoàn thành thật tốt. Đào Như Chi nghiêm túc đáp, xin Phó Tổng yên tâm. Cuộc họp kết thúc trong không khí suôn sẻ hơn cô tưởng. Không bị lấn sang buổi chiều, cũng chẳng cần tăng ca. Cô mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào danh sách liên hệ trong WeChat một lúc lâu. Chị Như Chi, chị chưa về à? Trợ lý đã dọn dẹp xong chỗ ngồi. Đang lưỡng lự không biết có nên về. Dù sao, cấp trên chưa rời văn phòng. Cô ấy cũng ngại đi trước. Về đi. Đào Như Chi phẩy tay, thời gian đi Tân Thành mai tôi báo em, đặt vé xong gửi qua email là được. Vâng ạ, vậy chị cũng tranh thủ về sớm nhé. Trợ lý như chim sổ lồ ưng chạy biến, văn phòng dần dần vắng người. Khi Đào Như Chi lấy lại tinh thần, xung quanh đã lặng ngắt, cô xoa nhẹ ấn đường, cuối cùng cũng sẵn sàng cho cuộc gặp riêng với Lâm Diệu Viễn. Rồi bấm gọi cho anh. Một tiếng sau, xe anh dừng trước cổng Hoa Dương, cô mở cửa ghế phụ, bình thản ngồi vào, trong xe ấm áp, anh đã cởi bỏ bộ vest sáng nay, chỉ còn sơ mi đen bên trong, cà vạt vắt lắt lẻo trên hàng ghế sau, cổ tay áo còn buông lơi hai chiếc cúc, Đào Như Chi liếc qua, ánh mắt lạ lạ, anh bắt được ánh mắt ấy, hỏi ngay, sao nhìn tôi kiểu gì vậy? Cô quay đầu nhìn ra ngoài, khẽ lẩm bẩm, quần áo cũng không mặc cho ra hồn, lớn tướng rồi mà trông chẳng ra làm sao. Lâm Diệu Viễn bật cười, tiếng cười chậm rãi vang lên giữa không gian yên tĩnh như một lời đáp chẳng cần biện giải. Trời nóng quá đi mất, xe của tôi, chẳng lẽ tôi còn không được cởi áo à, tùy cậu vậy. Đào Như Chi dịch người. Điều chỉnh tư thế ngồi để bản thân thoải mái hơn. Khép mắt nói khẽ. Tôi chợp mắt một chút. Đến nơi thì gọi tôi dậy nhé. Lâm Diệu Viễn lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng của đài phát thanh. Tiếng nói chuyện trong xe lập tức biến mất. Cô lại lẩm bẩm. Không cần tắt hẳn đâu. Mở một chút cũng được mà. Giờ có tiếng động cô cũng ngủ được à. Trước đây tôi chỉ hơi gây tiếng. Cô đã đập tường rồi. Đào Như Chi không đáp, giả vờ đã chìm vào giấc ngủ. Cô sợ, sợ nếu không gian quá yên tĩnh thì từng cử động của Lâm Diệu Viễn sẽ trở nên quá rõ ràng. Mà cô thì không muốn chú ý đến anh như thế. Trong tiếng radio nhỏ nhẹ mơ hồ, hai người sóng yên biển lặng, không nói với nhau câu nào cho đến khi xe dừng lại tại đích đến. Đào Như Chi mở mắt nhìn quanh. Nhận ra xe đang dừng lại gần khu nhà của anh, một khu dân cư yên tĩnh, xe rẽ vào bãi đỗ dưới lòng đất. Cô ngạc nhiên hỏi, cậu đưa tôi tới đây làm gì? Đừng nói chỗ này cũng là nhà cậu nhé. Dĩ nhiên không phải rồi, nhà tôi còn chưa trả hết nợ kia kìa. Anh tắt máy, tháo dây an toàn, nói tiếp, nhưng chỗ này, biết đâu lại thành nhà của cô đấy, nhà của tôi. Họ định mua cho cô một căn làm quà cưới, một căn nhà thực sự thuộc về cô. Trước đây cũng nhắc sơ qua rồi mà. Đào Như Chi kinh ngạc, chỉ bằng tiền đền bù giải tỏa thì làm sao đủ. Họ lấy đâu ra khoản đó chứ? Có một chuyện, dịp Tết năm ngoái khi cả nhà đoàn tụ, mọi người đều cố tình tránh nhắc đến. Dù sao cũng là ngày vui, chuyện cũng đã qua. Nhắc lại chỉ khiến không khí thêm nặng nề. Hồi ấy, cô còn ở anh, mãi đến khi mọi chuyện xong xuôi, bố cô mới gọi điện qua, úp mở nói rằng ông thấy có lỗi với cô. Cô truy hỏi mãi, ông mới miễn cưỡng thú nhận. Năm 2019, ông rời đơn vị. định hợp tác với người khác khởi nghiệp. Ban đầu có vẻ có hy vọng, nhưng chẳng may đúng lúc đại dịch toàn cầu quét qua. Kế hoạch tiêu tan, mọi thứ đều đổ vỡ. Toàn bộ số tiền tích cóp trong nhiều năm cũng mất sạch. Vẫn chưa đủ, may mà dì Lâm và Lâm Diệu Viễn đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu không thì đến căn nhà duy nhất năm đó cũng không giữ nổi. Mà tất cả những điều này, Đào Như Chi hoàn toàn không hay biết. Phải đến khi mọi gánh nặng được thu xếp ổn thỏa, họ mới kể cho cô nghe. Cô ở nơi xứ người, tự lực mưu sinh, họ không muốn khiến cô phải bận lòng thêm nữa. Nếu không có dì Lâm và Lâm Diệu Viễn, có lẽ bố cô đã phải sống trong nhà thuê. Còn cô cũng không thể yên tâm sinh sống và làm việc tại anh như vậy. Mọi thứ sẽ nghiêng hẳn theo một hướng khác. Cô không dám chắc, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như bây giờ. Đó là lần nữa, Đào Như Chi sâu sắc cảm nhận được nếu không có họ. Cô chỉ là một người đơn độc chống chọi với tất cả những bất ngờ của cuộc đời. Mà nhận ra điều đó, lại không khiến cô thấy an tâm. Ngược lại, là nỗi sợ ấy từng xuất hiện khi cô về nước trao đổi vào năm tư. Khi đó cả nhà đều có mặt, căn nhà nhỏ chật kín người, bố đang nấu ăn trong bếp, dì Lâm lau nhà trong phòng khách, Lâm Diệu Viễn đứng ở ban công phơi quần áo, cô đứng ở cửa, cảm thấy lạc lõng, trong lòng rối bời, chẳng thể nhớ nổi ngôi nhà trước kia của mình từng yên ắng ra sao. Một nơi nhiều lúc chỉ có tiếng tivi làm bạn, ý nghĩ của cô bị kéo về hiện tại bởi cái búng tay. Gọi hồn, rất nhẹ nhàng trước mặt. Cô có đang nghe tôi nói không đấy? Cậu nói gì cơ? Chẳng phải cô hỏi tiền đâu ra à? Anh kiên nhẫn nhắc lại. Là tiền đền bù, họ nói là đủ. Đào Như Chi nghi ngờ. Sao mà đủ được? Nhìn vẻ mặt anh không trả lời. Chỉ ánh lên một cảm xúc không thể gọi tên. Tim cô chợt thắt lại. Họ chẳng lẽ không định mua nhà cho mình? Không phải vậy đâu. Anh cúi đầu, khẽ xoa các khớp tay. Giọng mơ hồ. Hay là cô gọi hỏi bố cô thì rõ hơn. Đào Như Chi lúng túng lấy điện thoại, nhanh chóng được kết nối. Bố à, cô không vòng vo. Nghe nói bố định mua nhà cho con. Không phải lần trước bảo tiền không đủ sao? Bố với dì lo cho mình là được rồi. Cần gì mua nhà cho con? Nhưng câu trả lời của Đào Khang Xanh lại khiến cô sững sờ. Tiền đủ rồi, con cứ yên tâm. Căn nhà cũ sao có thể đáng giá đến vậy được? Điện thoại im lặng một lúc, sau đó là tiếng thở dài. Sau khi con về nước ăn Tết rồi đi. Bố với dì con có tìm hiểu chính sách ở khu tái quy hoạch. Nếu chúng ta chọn đúng thời điểm làm thủ tục ly hôn, thì sẽ được tính là hai hộ, nhận được gấp đôi tiền đền bù. Cô chết lặng, bố nói gì cơ, bọn bố cũng không muốn làm thế. Nhưng con sắp lập gia đình rồi, mấy năm con ở nước ngoài, bố chẳng giúp được gì. Giờ không thể để con bước vào hôn nhân mà chẳng có gì làm điểm tựa. Bố đang nói cái gì vậy? Đầu óc cô như đặc quánh lại. Giọng bố cô nghiêm túc hơn. Thật ra là dì con đề nghị trước. Bà ấy kiên quyết nói rằng nếu con muốn kết hôn, thì nhất định phải có một căn nhà của riêng mình ở Kinh Kỳ. Con yên tâm, chỉ là hình thức thôi. Bố với dì con sẽ tạm thời sống riêng một thời gian. Chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi. Cô ngắt máy. Tin tức vừa rồi như một nhát búa đập thẳng vào đầu. Khiến cô chết sững tại chỗ. Lâm Diệu Viễn không nói gì. Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Dành cho cô thời gian tiêu hóa. Một lúc lâu sau, cô mờ mịt nhìn sang anh. Cậu biết chuyện này từ bao giờ? Chỉ sớm hơn cô 2 ngày. Họ cũng là làm rồi mới báo với tôi. Cậu không thấy sốc sao? Không hẳn, anh bình tĩnh hơn cô nhiều. Giọng nói nhẹ nhàng như một câu khẳng định. Chẳng phải họ vẫn luôn như vậy sao? Nếu phải chọn giữa họ và chúng ta, họ nhất định sẽ chọn chúng ta. Tóc tai rối bời, Đào Như Chi luống cuống vuốt lại, rồi như một con ruồi mất phương hướng mà mở cửa xe. Bước xuống, Lâm Diệu Viễn cũng vội vàng đuổi theo. Gọi cô không lên xem nhà một chút à? Cô bực bội đáp. Tôi còn lòng dạ nào mà xem nữa. Cậu nghĩ tôi tiêu xài số tiền ấy trong lòng sẽ dễ chịu sao? Nhưng nếu cô không nhận, chẳng phải bao công sức của họ đều đổ sông đổ bể rồi sao? Vậy thì cứ để họ phí công đi. Cô không quay đầu lại, chỉ để lại một câu dứt khoát, rồi bước thẳng đi. Lâm Diệu Viễn dừng lại, tựa người vào cửa xe, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng cô xa dần. Im lặng rất lâu, lúc này đây, trong lòng Đào Như Chi chỉ còn lại một từ: hoang đường. Ngồi trên xe về nhà, cô cảm thấy nghẹt thở, khó mà diễn tả được cảm giác rối bời trong lòng. Bất chợt, cô nhớ đến một bộ anime từng xem, khu rừng đom đóm, nói về mối tình giữa một cô gái loài người và một yêu quái. Họ yêu nhau nhưng không thể chạm vào nhau, bởi chỉ cần một cái chạm nhẹ từ người thường, yêu quái sẽ tan biến mãi mãi. Vì thế, họ chỉ có thể nắm cành cây thay cho tay, dù cô gái ngã cũng không thể đỡ lấy. Cuối cùng, yêu quái ấy vẫn tan thành hư vô, không phải do bất kỳ cử chỉ yêu đương nào, mà chỉ vì một cái va phải vô tình từ người qua đường. Ký ức ấy khiến lòng cô nghẹn ngào, như thể sau bao nỗ lực gìn giữ, thứ quý giá nhất lại bị hủy hoại chỉ bởi một khoảnh khắc vô tâm. Đào Như Chi lặng lẽ về đến nhà, trong căn hộ không một bóng người, Quách Văn Khang vẫn chưa về. Cô để lại lời nhắn: bao giờ anh về? Bình thường cô rất ít khi chủ động nhắn lúc này, nên dù tin nhắn gửi đi đã 2 tiếng, khi Quách Văn Khang vừa thấy, anh ta lập tức trả lời: sao thế em? Anh sẽ cố về sớm, nhưng không chắc giờ cụ thể. Xong cái, vừa thấy ấy, thực chất đã là 2 giờ sau. Lúc này Đào Như Chi đã mệt rã rời, không còn sức mà giải bày gì thêm. Cô chỉ đáp đơn giản: không có gì đâu, nói anh biết trước là tuần sau em đi công tác, anh đang trên đường về nhà rồi. Tin nhắn của anh ta đến ngay sau đó, rồi hỏi tiếp: nhưng tuần sau chẳng phải sinh nhật em sao? Ừ, nên nói trước với anh, để khỏi phải phiền anh chuẩn bị gì. Vậy tối hôm trước đó mình cùng ăn tối nhé. Anh sẽ xin nghỉ. Không cần đâu, em ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon. Nói xong, cô trở mình, nhét điện thoại xuống dưới gối, tắt đèn, cách chương.